ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng là nhìn thấy tình hình như vậy, thống lĩnh càng là hưng phấn. Cuối cùng, hai cái sinh linh rốt cục phân ra được thắng bại. Ba đầu hùng sư trả giá nặng nề. Trong đó hai cái đầu lâu đều bị chém rụng. Rốt cục đem bạch sắc đại điêu đánh giết tại chiến đài phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, thấy một màn như vậy. Thống lĩnh thật dài thở ra một hơi. Phảng phất bản thân nội tâm một loại nào đó cảm xúc chiếm được phát tiết. Hắn nhãn thần, thanh minh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, cái kia ba đầu hùng sư bị dẫn đi. Đúng rồi, lần trước không phải bắt lại một cái thần hoàng cửu trọng tiểu tử sao? Thiên cung lại có thể biết đem một cái thần hoàng cửu trọng tiểu tử vùi đầu vào thiên lao. Ngược lại là thú vị. Tiểu tử này hơn phân nửa phi phàm. Đem hắn mang ra, ta muốn nhìn một chút thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thống lĩnh nói, thống lĩnh, thật là an bài đối thủ như thế nào cho hắn. Chúng ta bắt xuống người, đều là thần đế cảnh tu vi. Không cùng hắn đối ứng thần hoàng cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước cầm xuống lục minh cái kia hồng bào lão giả tiến về phía trước một bước. Ôm quyền trả lời. Ân, liền an bài cho hắn một cái thần đế nhất trọng. Nhớ kỹ, yếu nhược một chút. Bằng không thì một chiêu liền đem tiểu tử kia đánh chết. Vậy liền không có gì vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thống lĩnh nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ liền đi an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng bào lão giả lĩnh mệnh. Sau đó hướng về dưới đất thạch lao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đang ở ngồi xếp bằng. Lẳng lặng lĩnh hội một loại bí thuật. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Thiên lao đại môn. Được mở ra. Tiểu tử, đi theo ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng bào lão giả đi đến nói. Rốt cuộc đã đến sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý nói nhỏ, đối phương bắt hắn đến, nhất định là có mục đích, hiện tại, cuối cùng cũng bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh linh thức cùng thức hải tử đồng quan từ đầu tới cuối duy trì lấy liên hệ. Một khi sự tình không đúng. Lọt vào nguy cơ rất chí mạng. Hắn lập tức liền lấy ra tử đồng quan liều mạng. Lục Minh không có nhiều lời. Đi theo hồng bào lão giả đi ra ngoài. Làm thông qua một cái thông đạo. Đi ra một cái cửa đá về sau. Lục Minh phát hiện. Hắn đi tới một tòa chiến đài phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở đối diện hắn một cái trong cửa đá cũng đi ra một bóng người. Đạo này thân ảnh là một cái gánh vác song đao đại hán. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lục Minh.